Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ nhìn trộm phần 8 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi cảm thấy những hiện tượng mà chúng ta có thể giải thích bằng khoa học đều là sự tự bào chữa trong tư duy tự nhiên. Thật ra vẫn còn rất nhiều điều không thể giải thích được. Đại Bảo vừa lật dở hồ sơ vừa nói. Một buổi sáng, chúng tôi nhận 6 vụ giám định thương tật. Dù mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc, nhưng chúng tôi vẫn nhận được rất ít sự công nhận. Chúng tôi là nhánh cảnh sát thường xuyên phải đi công tác. Trên thực tế, công việc không chỉ có một vài chuyện: giám định thương tật, giám định xương cốt, giám định mô bệnh học, phúc tra theo đơn kiến nghị, nghiên cứu khoa học, huấn luyện. Lượng công việc rất lớn vẫn đặt lên vai nhánh cảnh sát vốn ít người của chúng tôi. Vì xử lý giám định thương tật cần hai người cùng làm, cho nên chúng tôi chỉ đành tranh thủ thời gian không phải ra ngoài để thụ lý những vụ phúc tra giám định thương tật của sở cảnh sát. Do chúng tôi thường xuyên đi công tác nên không thể tiến hành giám định ngay lập tức các vụ ủy thác, thậm chí có lúc thời gian còn kéo dài đến 10 ngày, nửa tháng. Chưa kể đến việc kết quả giám định bất lợi cho đương sự, mà dù có lợi cho họ thì chúng tôi vẫn sẽ bị gắn cái danh lề mề bởi chuyện kéo dài thời gian này. Thậm chí chúng tôi còn vì chuyện không ưu tiên thụ lý giám định mà bị trách cứ, sau đó còn bị thanh tra các kiểu. Để những chuyện không vui này không xảy ra nữa, trừ những lúc phải đi công tác, chúng tôi đều sắp xếp thời gian còn lại để xử lý việc giám định, dành cả buổi để giám định thương tật cũng không phải chuyện lạ gì. Nhưng những thủ tục rườm rà sau khi giám định và công tác hội chẩn đối với những vụ giám định nhiều nghi vấn sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Cả buổi sáng, Đại Bảo bị người tới giám định làm cho váng đầu hoa mắt. Đột nhiên, cậu ta nói một câu như vậy khiến tất cả mọi người cảm thấy hơi bất ngờ. Tôi khép tập hồ sơ giám định lại, ngẩng đầu hỏi: "Ý cậu là gì?" Bài đu sống Hàn Lượng tỏ vẻ hứng thú. "Chắc anh ấy đang nói về một số vụ không thể giải thích bằng khoa học đây mà. Ví dụ như vụ cậu bé áo đỏ hay vụ án phanh thây ở Đại học Nam Kinh chẳng hạn." Tôi nói: "Mấy thứ này có gì mà không giải thích được? Đó là vì cư dân mạng thần hồn nát thần tính. Thật ra đều có thể dùng tri thức pháp y học để giải thích mà." Đại Bảo giơ lên một tờ biên bản vụ việc. "Không phải, ý tôi là những thứ trùng hợp như thế này. Cậu xem, hồi trước có người đến giám định gáy sống mũi, thế mà cứ thi nhau đến thụ lý mấy vụ toàn là sống mũi gáy. Hôm nay lại là ngón tay khó hoạt động, kéo tận 3-4 vụ. Không cần biết là kiểu vụ việc gì, nhưng sao cứ đổ dồn đến như vậy?" Đây đúng là hiện tượng tôi từng chú ý tới. Nhưng muốn nói là kỳ quái thì cũng không phải, chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi cười lắc đầu, tiếp tục xem hồ sơ giám định trong tay. Đại Bảo đẩy cặp kính trên sống mũi, ra vẻ bí hiểm nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, cậu đã từng thực tập ở khoa phụ sản chưa?" Đây đúng là điểm yếu của tôi. Hồi trước, khi luân chuyển thực tập qua các khoa ở bệnh viện, chỉ có lúc thực tập ở khoa phụ sản là tôi hầu như vắng mặt hoàn toàn. Lý do chính là tôi ngượng. Sau này khi xin dấu xác nhận thực tập của trưởng ban lưu viện khoa phụ sản, tôi phải năn nỉ nửa ngày mới thuyết phục được vị trưởng ban chưa từng gặp mặt ấy cho tôi một con dấu. Bí mật này cũng không thể nói cho Đại Bảo biết. Tôi giả bộ bình thản hỏi: "Có chuyện gì sao?" Đại Bảo kể: Hồi tôi thực tập tại khoa sản, chỉ cần đứa bé đầu tiên trong ngày được đỡ đẻ là con trai thì cả ngày chỉ toàn con trai, mà đứa đầu tiên là con gái thì cả ngày toàn là con gái. Hộ lý ở bệnh viện đều nói hết thuyền này đến thuyền khác, thuyền này toàn là con trai, thuyền kia lại toàn con gái. Luyền thuyền cái gì thế? Tôi bỗng bật cười. Nhưng tôi biết trong bệnh viện hay lưu hành những chuyện kỳ lạ như vậy. Bả vai Lâm Đào run lên. Ban ngày ban mặt, đang yên đang lành, sao lại đi nói mấy cái chuyện này cơ chứ? Trần Thi Vũ liếc Lâm Đào, không nói gì. Từ ánh mắt cô vẫn thấy sự khinh thường như trước, nhưng rõ ràng bây giờ lại thêm nhiều nét quan tâm hơn. Đại Bảo cười hì hì. Hồi tôi làm việc dưới cơ sở ấy, mấy phụ tử vong bất thường cũng hay kéo nhau mà đến lắm. Nhảy lầu một ngày vài vụ, còn chết đuối cũng chẳng khác gì luôn. Tôi nói là trùng hợp thôi. Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động của Trần Thi Vũ reo vào. Tuy rằng những vụ án trước đều có liên hệ mật thiết với Đỗ Châu, nhưng chúng tôi lại đặt nhiều kỳ vọng vào các bạn học của Trần Thi Vũ. Cô ấy là người trị đại trong trường đại học cảnh sát, đám đàn em cùng trường cũng rất đáng tin cậy. Sau khi Đỗ Châu mất tích, về cơ bản chính là các cô cậu ấy tiến hành điều tra xung quanh hiện trường Đỗ Châu mất tích. Về sau khi các vụ án liên kết với nhau, hơn nữa còn tập hợp thành một chuyên án để điều tra. Bên cạnh việc cảnh sát địa phương ra tay, các cô cậu ấy vẫn không ngừng cố gắng. Coi như việc điều tra vài cô gái đột nhiên mất tích cùng với mối quan hệ giữa những cô gái ấy và Đỗ Châu tạo thành cục diện tiến hành song song. Cho nên mỗi lần điện thoại di động của Trần Thi Vũ reo vang là chúng tôi đều dấy lên một chút hy vọng. Sau khi Trần Thi Vũ nghe điện thoại bằng vẻ nghiêm túc, cô nhìn chúng tôi. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn phải đến hiện trường Đỗ Châu mất tích xem sao. Từ biểu cảm trên mặt Trần Thi Vũ có thể thấy chẳng có tin gì tốt đẹp, thậm chí tình hình còn trở nên bất ổn hơn. Theo sự sắp xếp điều tra của Trần Thi Vũ, các anh em bạn học chủ yếu điều tra từng nhà xung quanh hiện trường Đỗ Châu mất tích, tìm kiếm kẻ khả nghi, cũng là tìm kiếm những người có thể nhìn thấy một vài dấu vết tại hiện trường phát hiện vụ án. Qua hơn một tháng, chúng tôi gần như đã mất lòng tin với phương hướng điều tra này. Theo thời gian trôi đi, dù có người chứng kiến thì trí nhớ của người đó cũng sẽ trở nên mờ nhạt hoặc sai lệch. Giá trị tham khảo cho công tác tiếp theo của chúng tôi cũng giảm đi nhiều. Nhưng khi chúng tôi tới hiện trường, lại được biết không phải có tiến triển trong việc điều tra nhân chứng, mà là lại có thêm một người nữa mất tích. Người mất tích tên là La Tuyết Cẩm, nữ 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư ngành luật y tế, khoa y, Đại học Khoa học và Công nghệ Long Phiền. Đây là một chuyên ngành ít gặp, không như các sinh viên y khoa khác phải học trong 5 năm để có được bằng đại học chính quy. Chuyên ngành này chỉ cần học 4 năm. Chuyên ngành của họ là pháp luật, nhưng sẽ học thêm một phần y học cơ bản. Ý định của trường đại học chính là đào tạo ra các luật sư y tế. Nhưng trên thực tế, nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã tới làm việc cho các công ty kinh doanh thiết bị y tế. Quả thật cô gái này đã mất tích hơn một tháng, nhưng không ai báo cảnh sát. Tuy nhiên trong thời gian này, ở thành phố Long Phiên cũng chưa từng xuất hiện thi thể vô danh có tuổi tác và giới tính tương tự, cho nên đây cũng là một vụ mất tích chưa giải thích được. La Tuyết Cầm là một cô gái có tính cách hướng nội, ngoại hình không tệ. Khi cô học lớp 12, gần lúc tốt nghiệp trung học thì cha qua đời do một vụ tai nạn giao thông. Từ đó về sau, mẹ cô mất niềm tin vào cuộc sống, bắt đầu nhấn chìm bản thân trong rượu chè bài bạc, chẳng hề quan tâm đến La Tuyết Cầm. Thậm chí tiền bồi thường cho cái chết của cha cũng bị mẹ cô tiêu tán dần trên bàn mặt trược. Chẳng mấy chốc cũng không còn bao nhiêu. Cũng may lúc cha cô còn sống đã tích cóp được không ít tiền, hơn nữa còn đem thẻ giấu ở chỗ La Tuyết Cầm, nên cô cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc, không có tiền nộp học phí. Khi các anh em bạn học của Trần Thi Vũ điều tra mấy gia đình sống gần hiện trường, liền cảm thấy khó hiểu trước sự nhếch nhác của nhà họ La. Thông thường một gia đình chỉ có hai mẹ con sẽ tương đối sạch sẽ, nhưng nhà họ La lại lôi thôi vô cùng. Vào nhà hỏi thăm cũng không có chỗ mà đặt chân. Lúc điều tra, mẹ La Tuyết Cẩm mới vừa thức trắng đêm đánh mặt trưởng, thua hơn mấy nghìn tệ. Cho nên khi thấy cảnh sát đột nhiên đến thăm thì giận không để đâu cho hết. Bà nói với họ rằng cái con bé La Tuyết Cẩm bất hiếu này cả tháng nay đã không gọi điện về nhà, cũng không tới đưa tiền cho bà. Sau khi chửi mắng hai cậu cảnh sát một hồi, bà ta bèn đóng cửa lại. Nếu La Tuyết Cẩm không ở nhà, lại là sinh viên ở trong ký túc xá, thì mấy cậu bạn học liền gạt chuyện điều tra La Tuyết Cẩm sang một bên. Mãi đến khi tra qua lọc lại mà không có bất kỳ đầu mối nào, họ mới nhớ đến La Tuyết Cẩm. Mấy ngày trước, họ đến Đại học Khoa học và Công nghệ Long Phiên tìm La Tuyết Cẩm để hỏi thêm về tình hình liên quan, nhưng tìm tới tìm lui mà chẳng gặp. Sau khi lấy được số điện thoại của cô ấy, dù gọi bao nhiêu lần cũng đều trong trạng thái tắt máy. Lúc này, họ có cảm giác La Tuyết Cẩm cũng đã mất tích. Dù sao, nửa học kỳ cuối của năm thứ tư đại học cũng là thân ai nấy lo. Người nghiên cứu cứ nghiên cứu, người tìm việc cứ tìm việc. Hầu hết sinh viên đều tự liên lạc chỗ thực tập, vừa học việc vừa kiếm thêm chút tiền. Cho nên dù hơn một tháng trời La Tuyết Cẩm không liên hệ với ai, nhưng cũng chẳng có người chú ý đến sự khác lạ này. Mọi người vô cùng kinh ngạc trước sự quản lý sinh viên sắp tốt nghiệp một cách lỏng lẻo của nhà trường, nhưng không thể làm gì được. Một mặt họ cảm thông cho La Tuyết Cẩm, một cô gái gần như không ai hỏi đến, không nhà để về. Mặt khác, tất cả đều lờ mờ cảm thấy vụ mất tích bí ẩn của La Tuyết Cẩm rất có thể dính dáng gì đó với Đỗ Châu. Vì thế, bắt đầu triển khai lực lượng điều tra tung tích của La Tuyết Cẩm. Bước đầu tiên là tìm hiểu những thi thể không rõ danh tính được tìm thấy ở thành phố Long Phiên trong hơn một tháng qua, xác định không có thi thể nào tương tự với đặc điểm của La Tuyết Cẩm. Bước thứ hai, mọi người phái hai cô bạn kiên trì đi tìm gặp mẹ của La Tuyết Cẩm. Có lẽ lần này bà La thắng bạc nên nói chuyện thuận lợi hơn trước. Theo lời bà, hơn một tháng trước, vào một ngày không cụ thể, La Tuyết Cẩm về vào lúc xế chiều, nói cho mẹ biết rằng mình đã tìm được việc làm. Bà La lúc này vừa mới thua bạc, bèn bảo La Tuyết Cẩm đưa cho bà một ít tiền. Nhưng La Tuyết Cẩm nói, hôm sau là ngày đầu tiên đi làm, tối nay còn phải đi mua hai bộ quần áo tử tế, nên không có tiền đưa cho bà. Vì thế, hai mẹ con nảy sinh tranh cãi. La Tuyết Cẩm bèn xuống lầu, lái xe máy của mình rời đi. Bước thứ ba, mấy cậu bạn học của Trần Thi Vũ lại tới trường học tiến hành điều tra. Những bạn học cùng phòng ký túc xá của La Tuyết Cẩm nói rằng bình thường cô ít khi trò chuyện với họ, hơn 3 năm đại học vẫn luôn như thế. Vì La Tuyết Cẩm là người bản địa, cho nên việc ở lại ký túc xá cũng không theo quy luật. Nhưng nghe nói sau Tết cô ấy đã xin việc ở một công ty vật tư y tế làm nhân viên bán hàng, được bao ăn ở, một tháng còn được trả 3.000 tệ. Nếu được ở bao thì cô không phải ở trong ký túc xá cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, thông qua điều tra làm rõ, họ biết được trong mấy năm đại học, La Tuyết Cẩm vẫn thầm mến một nam sinh cùng khóa cùng ngành tên là Phương Đầu Dương. Đó là một thanh niên cao to trắng trẻo, tính cách cũng hướng nội. Nghe nói cậu ta không chỉ là hot boy của ngành mà còn học vô cùng giỏi, thành tích mọi năm thường đứng đầu trong các bạn cùng khóa. Gần đây cậu ta mới được Khoa cử đi học nghiên cứu sinh. Cậu bạn này chính là đối tượng thầm thương trộm nhớ của không chỉ nữ sinh khoa mình mà còn là của nữ sinh cả trường. Nhưng có vẻ Phương Đậu Dương chỉ nói chuyện được với La Tuyết Cẩm. Chính Phương Đậu Dương giải thích rằng quan hệ giữa cậu ta và La Tuyết Cẩm chỉ là bạn học đơn thuần. Theo lời nhờ cậy của La Tuyết Cẩm, Phương Đậu Dương giúp cô học bù, ôn tập, cùng ngồi ăn cơm rồi lại tự học. Còn những mối quan hệ khác, cậu ta đều phủ nhận. Đương nhiên, bạn học xung quanh Phương Đậu Dương cũng phủ nhận như vậy. Tuy Phương Đậu Dương một mình thuê một căn phòng nhỏ ở gần trường, nhưng bình thường vẫn luôn sống một mình, chưa từng dẫn La Tuyết Cẩm về đó. Vì một tháng gần đây, Phương Đậu Dương vẫn bận rộn với việc được cử đi học nghiên cứu sinh, cho nên không hề chú ý tới chuyện La Tuyết Cẩm mất tích hơn một tháng. Nhưng từ chỗ Phương Đậu Dương, mấy cậu cảnh sát biết thêm một vài chuyện. La Tuyết Cẩm vì muốn kiếm tiền nhanh chóng, không muốn tham gia kỳ thi tư pháp để làm luật sư, nên mục tiêu tìm việc là các xí nghiệp, công ty vật tư y tế nhận La Tuyết Cầm vào làm, đã thông báo ngày 1 tháng 3 năm nay cô chính thức đi làm. Đi làm từ ngày 1, giấy tính tiền lương. Vào cuối tháng 2, La Tuyết Cầm từng báo tin vui này qua WeChat cho Phương Đậu Dương. Cậu còn viết một tin nhắn chúc mừng rất dài để cổ vũ cho cô bạn. Nếu là ngày 1 tháng 3 chính thức đi làm, như vậy lần cuối bà La gặp La Tuyết Cầm hẳn là chiều ngày 28 tháng 2. Điều tra đã lâu như vậy, có thể xác thực đây là mốc thời gian cuối cùng đánh dấu sự xuất hiện của La Tuyết Cầm. Mà thời điểm Đỗ Châu mất tích cũng là chiều ngày 28 tháng 2 năm nay. Những mốc thời gian này khiến mọi người rất hào hứng. Lúc trước tất cả rất hy vọng La Tuyết Cầm có thể là nhân chứng, nhưng bây giờ xem ra vụ mất tích của cô và Đỗ Châu cùng chuyên án chiếc nhẫn đều có mối quan hệ nhất định nào đó. Dù sao địa điểm thời gian đều tương xứng. Hiện giờ La Tuyết Cầm lại mất tích một cách bí ẩn. Trên thế giới không thể tồn tại chuyện trùng hợp như vậy được. Bước thứ tư, nhóm đàn em của Trần Thi Vũ tiến hành tìm kiếm tại công ty vật tư y tế đã nhận La Tuyết Cầm vào làm. Qua điều tra cho thấy La Tuyết Cầm chưa hề tới công ty đi làm. Vì La Tuyết Cầm vẫn là thực tập sinh, chưa có bằng tốt nghiệp, nên công ty không thể ký hợp đồng lao động chính thức với cô. Cho nên công ty thỏa thuận bằng miệng, hứa bao ăn bao ở, tiền lương 3.000 tệ, không trích phần trăm lương thực tập. Đến khi La Tuyết Cầm thuận lợi nhận được bằng tốt nghiệp thì chính thức ký hợp đồng lao động. Đối với bất cứ một sinh viên nào mà nói, tiền lương thực tập như thế quả thật không nhỏ. Công ty cũng thành thực nói rằng vì họ nhìn thấy tiềm năng ngoại hình của La Tuyết Cầm, chỉ cần trang điểm thêm một chút là sẽ thành một cô gái tài mạo hơn người. Nhưng tới ngày 1 tháng 3, La Tuyết Cầm không đến công ty như lời hẹn, điện thoại cũng không liên lạc được. Công ty cho rằng cô tìm được việc khác tốt hơn nên cũng không tới trường tìm cô. Đến đây, nhóm đàn em xác định được hai điểm. Thứ nhất, thời gian và địa điểm La Tuyết Cầm mất tích tương tự với Đỗ Châu. Thứ hai, La Tuyết Cầm thật sự đã mất tích. Hơn nữa rất có thể đã mất tích sau khi gặp Đỗ Châu. Trong lúc điều tra công ty kia, giám đốc công ty đã cung cấp một manh mối rất có giá trị. Ông ta nói, công việc của La Tuyết Cầm mới nhận chính là công việc cơ bản nhất. Đó là đẩy mạnh tiêu thụ gạc cầm máu. Hồi cuối tháng 2, công ty cũng cung cấp cho La Tuyết Cầm một túi gạc cầm máu cùng một số tài liệu liên quan đến việc tiêu thụ mặt hàng này. Giám đốc công ty nói, lúc đó La Tuyết Cầm đặt gói bông băng vào cốp xe máy của mình. Điều này càng làm cho các cô cậu cảnh sát thêm hào hứng. Vì ở hiện trường, Đỗ Châu mất tích cũng có một miếng gạc cầm máu dính máu của anh ta. Lúc đó, mọi người đều đang chăn trở. Nếu không phải cấp cứu 120 đến hiện trường, thì ai lại mang theo bông băng cầm máu? Vì thế, họ lấy ảnh chụp băng gạc tại hiện trường cho ông giám đốc xem. Ông ta vừa nhìn, liền nhận ra miếng băng gạc trong hình. Bất kể là xét trên màu sắc, tính chất hay quy cách cắt xén đều chính là của công ty họ, không thể nghi ngờ gì. Như vậy, La Tuyết Cầm và Đỗ Châu liên quan đến nhau đã chắc như đinh đóng cột. Đúng lúc các cô cậu bạn học lấy được thông tin này, Trần Thi Vũ lại đang cùng đồng nghiệp bên đội trị an cùng đi điều tra nghi phạm của vụ án, không nhận được điện thoại. Bởi vậy, họ quyết định trước hết chưa vội báo cáo cho tổ chuyên án, mà tự điều tra vị trí hiện tại cùng các mối quan hệ xã hội của La Tuyết Cầm, xem liệu có gì dính dáng đến Đỗ Châu hay không. Cho tới buổi sáng hôm nay, cả hai hướng điều tra đều không có kết quả. Vì thế mới điện thoại báo cho Trần Thi Vũ. Chúng tôi vừa nghe một cậu bạn học của Trần Thi Vũ kể rõ tình hình, vừa suy xét kỹ càng. Còn Lâm Đào và Hàn Lượng rời đi lúc nào thì tôi không chú ý. Mãi đến khi cậu đàn em kia nói xong hết mọi chuyện, chúng tôi mới phát hiện Hàn Lượng cùng Lâm Đào song song bước xuống từ xe khám nghiệm đi về phía chúng tôi. Hàn Lượng nói, tôi nghi ngờ, không biết La Tuyết Cầm có giống mấy người như Tả Liên hay không. Có lẽ là đi thuê phòng với Đỗ Châu, sau đó bị tống tiền chẳng hạn. Tôi lắc đầu nói, thứ nhất, trong những người bị hại trước đó, đương sự là người đàn ông đều không mất tích. Thứ hai, cô bé này mộc mạc giản dị, tính cách hướng nội, sẽ không hẹn người xa lạ đi khách sạn đâu. Hàn Lượng nói, quả thật là thế. Lúc nãy tôi thấy không yên tâm, đi kiểm tra lại trang web nước ngoài kia, xác định không có video nào. Nếu không có video cũng sẽ không có điều kiện đe dọa tống tiền. Lâm Đào nói, trái lại phía tôi lại có phát hiện. Tôi tra xét lại ảnh chụp hiện trường, thấy một dấu vết rất quan trọng, nhưng lúc đó chúng ta lại không chú ý tới. Tôi hỏi, là cái gì vậy? Lâm Đào nâng máy tính xách tay lên, mở một tấm hình cho tôi xem. Trên bức tường tại hiện trường, gần vết máu phun lên tường, có vết bánh xe và dấu vết xe máy đổ xuống đất. Tôi nói, cái gì? Xe máy đổ xuống đất sao? Đại Bảo cắn răng, lẽ nào là La Tuyết Cầm lái xe đâm vào Đỗ Châu, làm Đỗ Châu bị thương, sau đó La Tuyết Cầm tiến hành băng bó tại chỗ cho Đỗ Châu. Tôi nói, ý kiến này cũng có lý, nhưng vì sao cả hai người lại cùng mất tích? Trần Thị Vũ cầm ảnh chụp La Tuyết Cầm nói, dù Đỗ Châu có hôn mê bất tỉnh, cô sinh viên gầy yếu này sao đủ sức đưa Đỗ Châu đến nơi khác? Hơn nữa, cô ấy cũng hoàn toàn không có động cơ mang Đỗ Châu đi giấu. Tôi trầm ngâm, vậy cũng chỉ có thể là Đỗ Châu đưa La Tuyết Cầm đi sao? Đại Bảo nói, chiếc nhẫn, vết máu, xe máy, chẳng lẽ Đỗ Châu thật đúng là đầu sỏ gây ra chuyên án chiếc nhẫn? Tôi nói, tôi cảm thấy cậu nên đề phòng Khúc Tiểu Dục. Đại Bảo nói, nhưng trông cô ấy không có vẻ gì là giả bộ cả. Trần Thị Vũ xen vào, rất nhiều vấn đề chưa rõ ràng. Cô La Tuyết Cầm này không được ai để ý, chẳng có người hỏi thăm, lại ít qua lại với người khác, chỉ tình nguyện trải lòng với một người duy nhất, chính là Phương Đậu Dương. Như vậy, tôi cảm thấy trước đó chúng ta điều tra Phương Đậu Dương vẫn chưa đủ sâu. Tôi hỏi, cô vẫn muốn tìm Phương Đậu Dương à? Trần Thị Vũ gật đầu. Khi chúng tôi lái xe chạy tới khu học tập của khoa y Đại học Khoa học và Công nghệ Long Phiền, thấy không ít sinh viên mang vẻ mặt kinh sợ, mang theo sự nghi ngờ. Chúng tôi tới văn phòng chuyên ngành luật y tế, nhưng trong văn phòng chỉ có vài giáo viên và sinh viên, mọi người đều đang lo lắng thảo luận chuyện gì đó. Tôi lấy thẻ cảnh sát của mình ra, cũng nói rõ ý định khi đến đây. Một thầy giáo lớn tuổi to tiếng, ai báo cảnh sát đấy? Các giáo viên và sinh viên khác thi nhau dùng biểu cảm thể hiện sự vô tội của họ. Lời mở đầu này khiến chúng tôi cảm thấy bất ngờ, cũng hết sức khó xử. Tôi vội vàng giải thích, chúng tôi không phải cảnh sát khu vực, chúng tôi chỉ muốn tới tìm bạn Phương Đậu Dương để tìm hiểu thêm một chút về bạn La Tuyết Cầm. Thầy giáo kia lấy làm kinh hãi, thật ra trường chúng tôi rất tôn trọng quyền tự chủ cá nhân của sinh viên. Tôi biết những giáo viên này đang lo sợ mình phải chịu trách nhiệm quản lý bất cẩn trong vụ việc La Tuyết Cầm mất tích. Vì thế tôi nói, sự tình đã phát sinh như vậy, tôi có giải thích cũng vô ích. Hiện giờ tốt nhất chính là mau chóng tìm ra sinh viên mất tích. Thầy giáo lớn tuổi thở dài, một khi đã vậy, còn muốn giấu cũng không được. Tôi thấy hơi kỳ lạ. Lúc trước, khi các đàn em cảnh sát tới đây điều tra, hẳn là trường học cũng biết chuyện cảnh sát nắm được thông tin La Tuyết Cầm mất tích. Nếu như vậy, họ còn phải giấu cảnh sát điều gì? Vị giáo viên ấy ngừng một chút, rồi hạ giọng. Sáng hôm nay, Phương Đậu Dương cũng mất tích rồi. Những lời này khiến chúng tôi vô cùng kinh hãi. Chúng tôi đã hiểu vì sao giáo viên và sinh viên lại có vẻ lo sợ như vậy. Tuy rằng La Tuyết Cầm đã mất tích hơn một tháng, nhưng trước đó trong trường không biết xảy ra chuyện như thế. Mãi đến khi cảnh sát đến trường học điều tra, tin La Tuyết Cầm mất tích mới được truyền ra. Một bạn học bốc hơi khỏi thế gian một cách khó giải thích. Thông tin này đủ tạo nên một làn sóng không nhỏ trong sinh viên. Nhưng vài ngày sau, Phương Đậu Dương vốn có quan hệ rất tốt với La Tuyết Cầm cũng mất tích. Tin này nhanh chóng được các bạn học lan truyền, khiến sinh viên trong trường bắt đầu bàn tán xôn xao. các kiểu đồn thổi thi nhau trỗi dậy, ai nấy đều cảm thấy bất an. Chúng tôi còn cảm thấy lo lắng hơn nhiều. Khi bắt đầu tìm kiếm nhân chứng quan trọng, thì những nhân chứng này lại lần lượt mất tích. Chuyện đó khiến chúng tôi không thể tránh được sự hoang mang bất định. Có điều, nếu Phương Đầu Dương bị diệt khẩu, kẻ phạm tội hẳn đã bày ra một bàn cờ rất lớn. Vậy động cơ gây án của hắn là gì? Bước tiếp theo, hắn sẽ làm gì? Những chuyện vốn chỉ xuất hiện trong những thước phim điện ảnh ly kỳ, tại sao lại cứ xuất hiện trong cuộc sống đời thường? Hàn Lượng giang hai tay ra, nói với Đại Bảo. Cái miệng gở của Lão Tần đã bị anh thừa kế hoàn toàn rồi. Tôi biết ý Hàn Lượng. Mới đây thôi, Đại Bảo vừa quăng ra một mớ lý thuyết của mình, rằng mỗi khi có loại án nào xảy ra là những vụ án tương tự sẽ dồn dập kéo đến. Vừa mới phát hiện cô sinh viên đại học La Tuyết Cẩm biệt vô âm tín. Chưa được mấy ngày thì Phương Đầu Dương cũng mất tích. Dù sao giữa La Tuyết Cẩm và Phương Đầu Dương cũng có quan hệ, không thể đơn giản cho rằng đây là trùng hợp. Nhưng có phải Phương Đầu Dương vì chuyện La Tuyết Cẩm mất tích mà cũng mất tích hay không? Liệu có giống như những gì chúng tôi thảo luận lúc trước? Đây thực sự chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Tôi trông mong chút may mắn, hỏi người thầy giáo. Làm sao các thầy phát hiện ra cậu ấy mất tích? Thầy giáo nói. Sau khi bạn La Tuyết Cẩm mất tích, ban giám hiệu yêu cầu mở cuộc họp khẩn cấp, quyết định tăng cường công tác quản lý sinh viên, đặc biệt là với các sinh viên sắp tốt nghiệp. Thật ra chúng tôi không tán thành việc đó. Dù sao thanh niên hơn 20 tuổi cũng đã là người trưởng thành. Họ phải có năng lực quản lý bản thân và cũng như sự tự do của mình. Không thể áp đặt trách nhiệm về hành vi của sinh viên lên đầu nhà trường được. Tôi biết thầy giáo này chẳng qua chỉ muốn chối bỏ trách nhiệm, liền cười ngắt lời ông ta. Sau đó thì sao? Thầy giáo đáp. Cuộc họp quyết định sáng nay lúc 8 giờ, các ngành học tự tổ chức họp riêng, yêu cầu hạn chế quyền tự do cá nhân của sinh viên. Tất cả sinh viên phải có mặt để dự họp. Đại Bảo vội hỏi. Phương Đậu Dương không tới sao? Thầy giáo nói. Phương Đậu Dương là hội trưởng hội học sinh của ngành chúng tôi. Cuộc họp hôm nay cũng do cậu ấy một tay chuẩn bị suốt 2 ngày nay. Cho nên việc sáng nay cậu ấy vắng mặt tại buổi họp quả thực là chuyện bất thường. Lâm Đào hỏi. Là mất tích hay là không liên lạc được? Thầy giáo lúng túng. Trước mắt chỉ là mất liên lạc. Chúng tôi không tìm thấy cậu ấy, điện thoại cũng không gọi được. Tôi nghĩ một hồi rồi nói. Theo như tôi được biết, gần 2 năm qua, Phương Đầu Dương vẫn ở trong phòng thuê gần trường đúng không? Thầy giáo kia lại cho rằng chúng tôi đang chất vấn ông ta, bèn nhanh chóng giải thích. Điều kiện ở ký túc xá trong trường không tốt lắm. Những sinh viên có điều kiện đều thuê phòng bên ngoài. Đây là quyền tự do cá nhân. Tôi cảm thấy ban giám hiệu không có quyền, cũng không có nghĩa vụ can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác. Đây chính là nhân quyền mà. Kỳ thực, tôi mong chuyện mất tích không phải sự thật. Vậy các thầy đã đến phòng cậu ấy thuê chưa? Thầy giáo nhẹ nhàng thở phào, chỉ vào mấy sinh viên. Thật ra lúc nãy tôi đang sắp xếp mấy bạn này đi tìm cậu ấy. Thằng bé Phương Đầu Dương tính cách hướng nội, không thích trò chuyện, đơn độc một mình, cho nên ra ngoài thuê phòng 2 năm mà không sinh viên nào biết cậu ấy thuê nhà ở đâu. Tôi cũng thở dài. Không liên lạc được với Phương Đầu Dương, khả năng lớn nhất là cậu ta đang ở nhà vì cảm thấy không khỏe, có khách tới thăm, hoặc có thể là nhiều nguyên nhân khác dẫn đến việc cậu ta vắng mặt trong một cuộc họp hội sinh viên vốn chẳng mấy thú vị. Nếu chưa tìm đến chỗ ở của cậu ta thì vẫn hơi sớm để cho rằng Phương Đầu Dương đã mất tích. Tôi cũng chẳng muốn nhiều lời vô ích với vị thầy giáo luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm này, bèn vẫy tay bảo mọi người thu quần. Thầy giáo ở phía sau nói thêm. Chúng tôi đều học luật, có ý thức về pháp luật. Một khi có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát theo đúng quy định. Trần Thi Vũ bất đắc dĩ buông tay. Báo cảnh sát theo đúng quy định? Đúng là lần đầu tiên tôi được nghe thấy mấy câu này. Giờ chúng ta làm gì? Tôi nói. Tìm Phương Đầu Dương là nhiệm vụ quan trọng nhất. Thông báo toàn bộ tình hình cho tổ chuyên án của chuyên án chiếc nhẫn. Yêu cầu họ điều phối lực lượng đi tìm căn phòng mà Phương Đậu Dương đang thuê. Trần Thi Vũ gật đầu. Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Còn các anh thì sao? Đại Bảo thở dài. Số bọn này khổ như vậy, còn có thể làm gì nữa? Nhận 6 vụ giám định, nếu bây giờ không quay về viết báo cáo thì tối lại phải tăng ca. Khi Đại Bảo viết xong báo cáo giám định thứ 3 thì Trần Thi Vũ gọi điện cho chúng tôi. Cô vẫn nói bằng chất giọng lạnh như băng, chẳng những không có tin tốt mà sự tình còn tồi tệ hơn so với tưởng tượng của chúng tôi. Cảnh sát địa phương hành động. Chẳng bao lâu sau, căn phòng Phương Đậu Dương thuê đã được tìm thấy. Đây là một căn phòng nhỏ, ngay cả cửa sổ cũng không có, nằm ở góc trong của một dãy nhà trệt. Cánh cửa của căn phòng là một cửa chống trộm cũ nát nhưng lại bị khóa chặt. Dù cảnh sát có đập cửa thế nào thì bên trong cũng không có tiếng người đáp lại. Sau khi xin chỉ thị từ tổ chuyên án, cảnh sát dùng rìu chữa cháy phá cửa mà vào. Lúc tiến vào hiện trường, tất cả cảnh sát ở đây đều ngây cả người. Tình hình tại hiện trường kỳ dị đến nỗi con người khó mà tin nổi. Những cảnh sát ở hiện trường lúc đó cũng rất sợ hãi, nhanh chóng tiến hành thông báo vài thông tin cơ bản cho tổ chuyên án. Tổ trưởng tổ chuyên án nghe xong cũng kinh ngạc. Trước hết yêu cầu lực lượng kỹ thuật của đội cảnh sát hình sự thuộc Cục Cảnh sát thành phố đến hiện trường, đồng thời thông báo cho chúng tôi nhanh chóng tới trợ giúp. Phương Đậu Dương cứ vậy mà chết. Hiện trường phát hiện vụ án khiến cho phía cảnh sát địa phương khiếp sợ, đúng là chuyện bình thường. Nếu chị nhìn phía bên phải căn phòng thì đây quả là căn phòng của một sinh viên giỏi. Bên cạnh một chiếc giường xếp ngay ngắn là một giá sách không lớn, tuy nhiên trên giá lại bày rất nhiều sách, dù xếp ngang xếp dọc nhưng cũng sắp xếp xen kẽ một cách cẩn thận. Nội dung sách cũng rất phong phú, từ văn học nước ngoài đến kiến thức máy tính, từ Kim Dung Toan Tạp đến tuyển tập văn xuôi. Có thể thấy Phương Đậu Dương thích đọc các loại sách phổ biến trong giới thanh niên, nhưng chỉ hơi liếc mắt thôi là cảm giác thanh nhã đã bị phá cho bằng sạch. Bên trái gian phòng kê một chiếc bàn học và một chiếc ghế. Dưới bàn ghế có rất nhiều giấy vệ sinh bị vo viên, vứt lung tung bừa bãi. Trên bàn học có hai chiếc áo lót màu đỏ, vứt bừa bãi bên máy tính. Điều khiến người ta chú ý không phải bộ bàn ghế hay những thứ trên bàn, mà là Phương Đậu Dương nằm trên mặt đất bên cạnh bàn học. Mới nhìn thì tuyệt đối không thể tưởng tượng được thi thể trước mắt lại là của một nam giới. Phương Đậu Dương trên mặc một chiếc áo dài màu hồng, dưới mặc một chiếc váy ngắn màu xanh da trời, thậm chí còn mang một đôi thất quá gối bằng lụa, chân đi giày cao gót. Trên đầu Phương Đậu Dương thậm chí còn đội một bộ tóc giả chất lượng kém màu cà phê, xóa tung ra, che mất nửa khuôn mặt. Một cảnh sát nói, lúc đầu tôi còn tưởng mình vào nhầm, thấy một cô gái mặc trang phục đẹp đẽ nằm trên mặt đất. Lúc ấy tôi còn không dám chắc, có chút hồi hộp, lại cảm thấy hối hận vì đã mạo muội phá cửa xông vào. Một cảnh sát khác chen vào, còn tôi lại thấy hơi kỳ lạ, phía trên mặt đất thấy rõ ràng không phải là người sống. Tôi còn tưởng Phương Đậu Dương giết người, kết quả đến lúc tới gần mới thấy cái mũi khoảm kia lại thêm nốt ruồi dưới mắt, hiển nhiên là Phương Đậu Dương rồi. Anh cảnh sát thắc mắc, sao cậu ta lại mặc như vậy cơ chứ? Từ ngoài cửa, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo ăn mặc sặc sỡ đi vào, khẽ nói, sao lại có án mạng thế này, về sau làm sao tôi cho thuê phòng được nữa. Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông này, cậu là chủ cho thuê nhà phải không? Bình thường cậu có hay qua chỗ cậu ấy không? Gã chủ nhà giấy nảy lên như điện giật, kêu lớn, không nhiều không nhiều, ở đây ở đâu ra chủ nhà hay qua lại với khách trọ chứ. Tôi hơi ngạc nhiên, ít nhất cậu cũng phải nắm được tình hình cơ bản chứ. Gã chủ nhà lấp lửng nói, tôi không biết, không biết, sao tôi lại phải đi tìm hiểu về cậu ấy. Bác sĩ Hàn của Cục Cảnh sát thành phố là người vào hiện trường trước. Anh nói, trên thi thể có hành vi trói buộc. Lâm Đào kinh ngạc nói, dây thừng sao? Đúng là án mạng à? Lâm Đào vừa dứt lời, gã chủ nhà bỗng run rẩy như rất bất ngờ. Tôi lại chẳng thấy gì làm lạ. Sau khi mặc trang phục khám nghiệm, liền đi theo bàn đạp mà Trình Tử Nghiên đã sắp xếp từ trước. Tôi bước vào trong. Vừa vào phòng, đã ngửi thấy một mùi tanh hôi. Tiến thêm một bước tới gần thi thể, tôi thấy rõ trên thi thể có buộc một sợi dây thừng ni lông. Chiếc dây quấn quanh phần eo, không thấy rõ phương hướng và phương thức quấn cụ thể, cũng không rõ đầu dây và nút buộc nằm ở đâu. Tôi đi thẳng tới cạnh bàn. Nếu tôi đoán không lầm, trong chiếc máy vi tính này hẳn đang chiếu phim đen. Lâm Đạo nhảy vọt qua chiếc bàn đạp khám nghiệm, trực tiếp chắn trước mặt Trần Thi Vũ. Cô chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Tôi ngồi xổm trên bàn đạp bên cạnh thi thể, thử giật khớp khuỷu tay và khớp xương ngón tay của nạn nhân. Từ những bộ phận cơ thể có thể thấy trước mắt, trên thi thể không có tổn thương. Dựa vào độ co cứng tử thi thì hẳn là cậu ta tử vong vào đêm hôm qua. Trần Thi Vũ hỏi, nhưng vì sao cậu ta lại ăn mặc như vậy? Chẳng lẽ cái miệng gở của Đại Bảo lại ứng nghiệm, có vụ án là dồn dập ập đến? Tôi cười đáp, không ngoài dự liệu. Có lẽ cậu ta chết vì ngạt thở tình dục. Ngạt thở tình dục? Hiển nhiên Trần Thi Vũ chưa từng nghe qua cụm từ này. Hàn Lượng nói, tôi biết ngạt thở tình dục là gì. Là chỉ những người có tâm lý và hành vi khác lạ, dùng phương thức nguy hiểm để kích thích não bộ. Vì quá trình rất dễ xảy ra bất trắc, nên loại hành vi này mang tính nguy hiểm cao, có thể dẫn tới tử vong vì ngạt thở. Trần Thi Vũ nói, Nhưng cậu ta bị trói mà. Tôi nói, đúng vậy. Nếu không buộc dây vào thì làm sao gây ra ngạt thở? Người bị ngạt thở tình dục thường ở độ tuổi từ 12 đến 25, hơn nữa đều là đàn ông. Đặc biệt, thường thấy ở những người phải chịu áp lực lớn, có tính cách hướng nội. Trần Thi Vũ nói với vẻ mặt khó tin, ý anh là tự mình trói mình ư? Sao anh nghĩ là ngạt thở tình dục? Tôi gật đầu, những chuyện thế này thường do một mình gây ra, cho nên chỉ có thể là cậu ta tự trói. Nói chung ở hiện trường có những đặc điểm rất quan trọng. Đầu tiên là đàn ông mặc quần áo phụ nữ. Tiếp theo là hiện trường có tính khép kín, khuất nẻo. Ở hiện trường thường có nội y của phụ nữ. Cuối cùng chính là việc trói buộc. Trần Thi Vũ hỏi, vậy không phải là cậu ta bị giết hại sao? Tôi đáp, ngạt thở là chuyện ngoài ý muốn, là do lúc áp dụng phương pháp này nhưng lại làm sai gây nên. Trần Thi Vũ vẫn tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi dừng một chút rồi nói tiếp, đương nhiên rốt cuộc có phải ngạt thở tình dục hay không còn phải khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi mới có thể xác định được. Nếu nguyên nhân tử vong của người chết là ngạt thở mà ở hiện trường chỉ có dấu vết của cậu ta, hành vi trói buộc lại do cậu ta tự thực hiện thì có thể kết luận vậy. Nhưng nếu ở hiện trường có dấu vết của người khác, phương thức tử vong không thể tự cậu ta thực hiện thì lại thành chuyện khác. Dứt lời, tôi cũng đeo găng tay xong xuôi, gạt bộ tóc giả che nửa mặt nạn nhân ra. Tôi thấy trên khóe miệng thi thể như có chút dấu vết, giống dấu vết chất lỏng chảy qua. Rất nhiều vụ dùng dây thừng tạo thành tử vong do ngạt thở cơ tính, ví dụ như siết hay treo cổ, đều để lại hiện tượng chảy nước bọt trên thi thể, cũng không phải chuyện kỳ lạ. Nhưng dấu vết chất lỏng trên khóe miệng Phương Đầu Dương lại chảy về phía cổ của cậu ta. Nói cách khác, lúc nước bọt chảy ra thì cậu ta đang ở tư thế nửa người trên thẳng, chứ không phải tư thế nằm ngửa như chúng tôi đang thấy. Vì sao tư thế cơ thể lại có sự thay đổi? Là do ngã từ trên ghế xuống sao? Nhưng nếu ngã từ trên ghế xuống thì tại sao một chân vẫn ở trên ghế? Trí não tôi nhanh chóng luân chuyển nghĩ suy, mãi cho đến khi bị Lâm Đào cắt ngang. Lâm Đào nói, không đúng, chẳng phải hiện trường này bị khóa kín ư? Tại sao lại có hai dấu chân người? Trần Thi Vũ nói, trước đó có người bước vào phòng của cậu ta, chuyện này rất bình thường đấy chứ. Trình Tử Nghiên nhẹ nhàng phản bác, nhưng dấu chân này còn rất mới, thậm chí còn mới hơn cả dấu chân khác của Phương Đầu Dương. Hơn nữa dấu chân này phải do một người đàn ông rất cao để lại, lớn hơn dấu chân của Phương Đầu Dương. Vậy có phải do cánh cảnh sát để lại sau khi tiến vào hiện trường hay không? Lòng tôi bỗng trùng xuống, vừa lo Phương Đầu Dương bị người khác giết hại, thậm chí còn có liên quan đến vụ án của La Tuyết Cầm và Đỗ Châu. Vừa sợ những suy đoán lúc nãy của mình bị phủ định, ngày nào tôi cũng nói không được chủ quan vào phán đoán ban đầu, kết quả chính mình lại mắc phải, quả thực là rất mất mặt. Lâm Đào quả quyết: không đâu, đã loại bỏ hết dấu giày của cảnh sát rồi. Tôi và Lâm Đào cùng rơi vào suy nghĩ, nhưng lần này chưa nghĩ quá 30 giây thì lại bị Đại Bảo, vốn đang loay hoay với dây thừng, cắt ngang. Đại Bảo cầm một đầu dây thừng ni lông nói: đầu dây này chưa thắt lại nên không thể siết chết người được. Một loạt phát hiện khiến tâm trạng của các cảnh sát hình sự tại hiện trường vừa được thả lỏng lại trở nên căng thẳng. Điều tra viên phụ trách vội vã hỏi: vậy nguyên nhân tử vong là gì? Tôi lắc đầu nói: tôi cũng chưa xác định được, việc đang cấp bách, vẫn nên đưa thi thể về phòng giải phẫu để tiến thêm một bước khám nghiệm. Lâm Đào, cậu lại xem thử mấy dấu chân, xem có giá trị giám định không? Lâm Đào gật đầu. Chúng tôi ôm một bụng thấp thỏm, chẳng nói một lời, cứ thế chạy xe thẳng tới nhà tang lễ. Thi thể được đặt trên bàn giải phẫu, trông như thi thể của một cô gái trẻ. Vết hoen tử thi màu đỏ sậm hiện lên trên làn da trắng nón của Phương Đỗ Dương, trông vô cùng rõ ràng. Trên khuôn mặt tái nhợt, đôi môi thoa son đỏ mọng, trông có vẻ vô cùng chói mắt. Đại Bảo cầm một miếng băng gạc muốn lau sạch mặt người chết nhưng bị tôi ngăn lại. Trong điều kiện chưa rõ tình huống trước mắt, cần phải tránh làm thay đổi trạng thái thi thể. Hơn nữa, có dặm phấn cũng được, đánh son cũng chẳng sao, đều không ảnh hưởng đến việc khám nghiệm của chúng tôi. Với các nút dây trên thi thể, bình thường bác sĩ pháp y sẽ cắt nút thắt, sau khi gỡ xuống nguyên vẹn thì lại dùng băng dính dán vết cắt kia lại, như thể có thể giữ được toàn bộ hình dáng và trạng thái của chiếc dây thừng khi trói buộc nạn nhân. Nhưng dây thừng buộc trên người Phương Đẩu Dương lại không được thắt nút, cho nên chúng tôi chẳng thể dùng phương pháp bình thường để cố định dây thừng. Sau khi thương lượng, tất cả quyết định lần theo đầu dây, trực tiếp gỡ dây thừng ra khỏi thi thể. Toàn bộ quá trình sẽ được ghi hình lại. Đại Bảo và bác sĩ Hàn phụ trách nâng thi thể lên, tôi phụ trách tháo cuộn dây đang quấn trên thi thể ra. Nhìn từ bên ngoài thì dây thừng có vẻ quấn quanh thi thể một cách phức tạp, nhưng khi gỡ xuống mới thấy nó không loằng ngoằng đến vậy. Dây bắt đầu quấn từ phần hông của thi thể, quấn dần lên phía trên. Lúc sợi dây sắp quấn quanh cổ thì động tác quấn dây ngừng lại. Vì đầu dây không được thắt lại nên dây thừng không có lực thít, không thể siết chết người. Sau khi gỡ dây ra, tôi dặn Đại Bảo tiến hành trà sát trên dây thừng, xem có thu được ADN nào khác với ADN của Phương Đỗ Dương không. Sau đó tôi và bác sĩ Hàn cởi bỏ những thứ trang phục trên người cậu ta xuống. Tuy dây thừng không được thắt nút, nhưng lúc mới quấn quanh eo vẫn quấn rất chặt. Chúng tôi có thể thấy trên phần bụng của thi thể có vết lằn dây rất đậm, nhưng vì sợi dây khá mềm nên vệt dây cũng chỉ là một vết hằn, không gây ra tụ máu dưới da. Có vết hằn nên bề mặt da trở nên không phẳng. Để đề phòng sai sót, chúng tôi nhìn kỹ hết các vết hằn, phòng trừ việc tổn thương ẩn trong những vết hằn đó. Nhưng kiểm tra từ đầu đến chân thi thể, trừ chỗ sau tai người chết có một vết xuất huyết dưới da hình bầu dục, thì không phát hiện được bất cứ tổn thương nào khác. Dù sau tai có một vết thương nhỏ, nhưng nó chẳng chứng minh được điều gì. Một chút tổn thương dẫn đến vết tụ máu dưới da có diện tích nhỏ là chuyện bình thường. Ngay cả trên người sống như chúng ta, ít nhiều cũng có thể tìm thấy vài chỗ thâm tím. Chúng tôi tập trung kiểm tra cổ của nạn nhân. Mặc dù bị vài vòng dây thừng quấn quanh, nhưng vì đầu dây được thả tự do nên sợi dây chỉ quấn mấy vòng lỏng lẻo ở góc cổ, thậm chí ngay cả một vết hằn cũng không có, đừng nói tới việc dẫn đến xuất huyết dưới da hay là ngạt thở. Đến lúc này, chúng tôi đã có thể kết luận Phương Đỗ Dương không chết vì ngạt thở tình dục. Tự tôi chủ quan nên bây giờ đành nhanh chóng sửa sai. Không phải như tôi suy đoán, Đại Bảo nói thêm. Quả thật là không phải. Trên thi thể cũng không có triệu chứng ngạt thở rõ ràng. Trời ạ, tôi đã nói là vụ án kéo nhau mà đến rồi, lại một vụ không rõ nguyên nhân tử vong nữa. Trần Thi Vũ vẫn chưa thoát khỏi vụ án xác lạnh giữa nơi nóng lần trước. Hiện trường khép kín như vậy, lại ấm áp. Nguyên nhân tử vong không phải do thay đổi nhiệt độ. Tôi bật cười. Thì sao cứ phải nói chữ tại nhỉ? Từ trước đến nay, chúng ta vẫn luôn làm được rõ nguyên nhân tử vong. Tôi tin rằng lần này cũng vậy. Tôi thầm cổ vũ cho chính mình. Ở độ tuổi của cậu thanh niên này, việc chết vì bệnh cũng không phải hiếm. Rất nhiều căn bệnh bẩm sinh như trạng thái bạch huyết tuyến ức hay bệnh tim đều có thể xuất hiện. Trước đây, chúng tôi đã nhiều lần gặp phải. Tôi khẽ cắn môi, cầm dao mổ lên, bắt đầu tiến hành giải phẫu khám nghiệm thi thể. Cổ không bị tổn thương, xương móng, sụn giáp không bị gãy. Trong khoang ngực bụng không có máu động. Một xương sườn bị gãy, nhưng không làm vỡ màng phổi, dẫn đến xuất huyết. Hẳn là bị gãy xương sau khi chết. Dù sao, lúc vận chuyển thi thể cũng có thể gây ra một số tổn thương sau khi nạn nhân tắt thở. Cho nên chỗ gãy xương này chưa nói lên điều gì. Khoang bụng cũng rất bình thường. Chúng tôi xem kỹ tuyến ức và tim của nạn nhân, thậm chí còn rạch tim ra theo hướng máu chảy, nhưng vẫn không phát hiện được bất cứ điểm nào khác thường. Đại bảo cũng cẩn thận giải phẫu da đầu nạn nhân. Dưới da và xương sọ đều không có gì khác lạ. Não cũng thấy bình thường, không có hiện tượng vỡ động mạch não dẫn đến xuất huyết não. Tôi tự cho rằng mình đã giải phẫu vô cùng cẩn thận. Ngay cả phần giữa da và bắp thịt cũng được phân tách, nhưng lại không tìm được bất cứ một vết thương nào tồn tại từ lúc Phương Đầu Dương còn sống. Chuyện này như thể cái miệng gở của đại bảo đã ứng nghiệm, đã làm hết cả một quy trình giải phẫu học theo hệ thống mà vẫn chưa tìm được nguyên nhân tử vong. Tôi chống hai tay lên cạnh bàn giải phẫu, lẳng lặng suy tính. Đã kiểm tra xong hiện trường. Tiếng đi trước, người theo bước đến sau. Lâm Đào đến. Tôi ngẩng lên nhìn ra cửa phòng giải phẫu. Lâm Đào và Trình Tử Nghiên đầu đầy mồ hôi chạy vào. Cậu ta nói: Dấu chân ở hiện trường không trọn vẹn, không có giá trị đối chiếu. Tôi cảm thấy thất vọng. Lâm Đào vuốt mái tóc của mình rồi nói: Còn nữa, hầu hết giấy vệ sinh phát hiện tại hiện trường đều dương tính với thí nghiệm tinh trùng, đã mang đến phòng ADN để xét nghiệm. Nhưng thứ này bình thường không cần xét nghiệm cũng biết. Trần Thi Vũ liếc mắt hỏi: Bình thường? Vì sao lại bình thường? Trình Tử Nghiên không nhịn được cười. Lông Vũ thắc mắc nhìn sang cô. Trình Tử Nghiên liền im lặng. Lâm Đào rất xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề. Mặt khác, bên phía điều tra lại có tiến triển đột phá. Tôi đứng thẳng người quay sang hỏi: Tiến triển gì? Lâm Đào nói: Qua điều tra, cậu Phương Đầu Dương này tuy rằng bình thường không thích qua lại với bạn học và giáo viên cùng trường, nhưng lại khá thân thiết với gã chủ nhà kia. Rất nhiều người phản ánh rằng gã chủ nhà này hay tới phòng của Phương Đầu Dương chơi. Trần Thi Vũ nói: Thật sự là đồng tính đấy à? Tôi lắc đầu: Không nhất định. Vậy đã bắt gã chủ nhà về chưa? Lâm Đào gật đầu: Bắt rồi. Lúc chúng tôi rời đi, phía điều tra đang mời tay chủ nhà về đội cảnh sát hình sự. Tôi cảm thấy an tâm, nhưng nghĩ đến vấn đề nguyên nhân tử vong còn chưa giải quyết, lập tức lại nhíu mày. Tôi nói: Hiện giờ bên chúng tôi lại có vấn đề. Chúng tôi vẫn chưa tìm được nguyên nhân tử vong. Lâm Đào kinh ngạc: Hả? Không có tổn thương gì sao? Tôi đáp: Không có. Tại bảo chỉ ra sau tai người chết. Chỉ có một vết thương nhỏ thôi. Lâm Đào nói: Một mảng tụ máu nhỏ như vậy không thể coi là tổn thương được. Bất kể là tổn thương lớn nhỏ đều phải khám nghiệm. Đây là yêu cầu của thầy đối với chúng ta. Tôi nói, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, giơ dao mổ, rạch mở vết thương sau tai Phương Đầu Dương. Đối với việc khám nghiệm tổn thương cục bộ, bình thường bác sĩ pháp y sẽ không phá hỏng chỉnh thể kết cấu bề mặt da khu vực tổn thương. Biện pháp xử lý là rạch bên cạnh vết thương, sau đó tách ra theo mô liên kết, tìm tòi nghiên cứu phía dưới da chỗ bị thương, xem tổn thương này nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng khi tôi rạch da ra, còn chưa chia tách mặt dưới phần da tổn thương, đã thấy xuất huyết dạng nhánh. Đại bảo cũng nhìn thấy nói: Hả? Sao chỗ này lại bị chảy máu? Vết xuất huyết này không khớp vị trí với vết thương ở sau tai. Đúng vậy. Vết xuất huyết này nằm dưới phần da bị tổn thương gần tai hơn. Tôi nói, rồi kéo dài vết cắt, dọc theo mô liên kết, tách phần da tổn thương phía sau tai. Thật ra, sau tai có hai chỗ xuất huyết, không dính dáng gì tới nhau. Dưới phần da tổn thương sau tai có một vết xuất huyết tương ứng hình chứng. Đây là tổn thương hình thành do vật tải cứng đánh vào bề mặt mềm. Còn vết thương phía dưới là một vết xuất huyết dưới da chạy ngang. Trên da không có tổn thương tương ứng, chứng tỏ đây là một vết thương hình thành do bị một vật tải mềm đè ép lên. Hơn nữa, vết xuất huyết dưới da này cũng không ngắn. Từ dưới vết thương sau tai kéo đến tận khuôn mặt của người chết. Nhìn từ chỗ tôi rạch ra không thể thấy hết được. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể mở tiếp da mặt của người chết để quan sát. Người Trung Quốc vốn rất tôn trọng thi thể. Trong các vụ án hình sự, sau khi giải phẫu còn có thể cử hành một số nghi thức vĩnh biệt người đã khuất, dù là xác phân hủy tự nhiên đi nữa. Nhưng nếu trong quá trình khám nghiệm tử thi mà bác sĩ pháp y làm tổn hại đến mặt mũi của người chết thì nhất định sẽ bị người nhà của họ trách cứ. Nhưng trong vụ án này không kiểm tra theo hướng máu chảy thì không được. Cho nên nhóm pháp y cũng nghĩ ra biện pháp ứng phó với tình huống như vậy. Chúng ta đặt dao từ điểm trước tai, kéo đến đầu cằm, rạch một đường thẳng xuống dưới cằm. Như vậy có thể chia tách mô liên kết và khám nghiệm mô liên kết, cơ bắp, thậm chí là xương vùng mặt. Tôi vừa giải phẫu vừa nói, đồng thời cung cấp cho Lâm Đào, Trần Thi Vũ và Hàn Lượng một số kiến thức pháp y thông dụng. Hàn Lượng nói, da mặt... Từ giờ về sau, tôi không thể nào đối diện với mì xào da được nữa. Lão Tần, anh ấy làm tôi mất một món ăn ngon rồi đấy. Đây không phải thủ thuật thông thường của bác sĩ pháp y. Chỉ khi xác định tổn thương ở dưới da mặt mới phải dùng biện pháp như thế. Sau khi khám nghiệm xong, chỉ cần bác sĩ pháp y cẩn thận khâu lại là khuôn mặt của người chết sẽ không tổn hại gì. Quả thực, quyết định này là chính xác. Chúng tôi phát hiện một đường xuất huyết mảnh nhỏ kéo dài từ bên tai xuống đến khóe miệng. Bên trái cũng giống hệt với bên phải. Có một dải xuất huyết dưới da rất mạnh, kéo dài từ tai trái đến khóe miệng bên trái. Tôi cầm sợi dây quấn trên thi thể lên. Kết hợp với tình hình tại hiện trường, vết xiết trên mặt chính là do thứ này gây ra. Đại Bảo nói, vết xiết này không thể tự mình tạo nên. Lẽ nào cậu ta thật sự bị sát hại sao? Tôi nói, không. Từ vết thương trên thi thể thì sợi dây này xiết lấy miệng Phương Đầu Dương. Làm gì có ai giết người kiểu đó. Nhưng Đại Bảo nói cũng đúng, đây không phải là vết thương tự gây ra. Bây giờ nhìn lại, hẳn là có người đứng sau lưng Phương Đầu Dương, dùng dây thừng chặn giữa hàm trên và hàm dưới của nạn nhân, rồi siết chặt. Dấu vết tổn thương sau tai phải là do ngón tay cái của hung thủ để lại. Tôi dùng ngón tay cái của mình để minh họa. Vết xuất huyết dưới da hình bầu dục hơi nhỏ hơn đầu ngón cái của tôi một chút, nhưng hình dạng thì tương tự. Trần Thi Vũ nói, xem trên TV thấy nhiều kẻ dùng cách này để siết một người khác, nhưng sao kẻ đó lại không siết cổ mà siết miệng? Tôi biết rồi, nhất định là lúc tròng dây hắn chưa tròng đến cổ mà lên thẳng miệng nạn nhân. Tôi phủ định. Không phải. Thứ nhất, nhìn từ tình hình tại hiện trường, hành vi tự mình tạo nên triệu chứng ngạt thở để đạt khoái cảm của Phương Đầu Dương là chắc chắn tồn tại. Như vậy sợi dây này là chính cậu ta quấn quanh người. Nếu đã tự quấn, khi có kẻ muốn siết chết cậu ta, hắn sẽ sử dụng luôn sợi dây này. Chẳng lẽ cậu ta còn không biết hay sao? Cô nói xem, phương thức giết người thế này phải tranh thủ lúc người ta không để ý chứ. Thứ hai, tuy sợi dây tròng vào miệng, nhưng kẻ đó không tròng lại xuống cổ. Hơn nữa cái chết của Phương Đầu Dương cũng không phải do siết cổ gây ra. Thứ ba, sợi dây thừng ni lông to như vậy mà chỉ để lại vết xuất huyết dưới da rất nhỏ. Trên bề mặt da lại không có tổn thương, chứng tỏ lực tác dụng lên rất nhẹ. Tôi không cho rằng hắn có ý muốn siết chết Phương Đầu Dương. Đại Bảo nói, có phát hiện mới. Nhưng như cậu vừa nói, nguyên nhân tử vong cũng không phải là siết cổ. Vậy rốt cuộc nguyên nhân tử vong là gì? Tôi suy tính rồi nói, xem ra tất cả các nguyên nhân tử vong đều đã bị loại bỏ. Đại Bảo cảm thán, đúng vậy. Không có triệu chứng ngạt thở, không có dấu vết tổn thương, không phải bệnh tật dẫn đến cái chết, cũng không có nốt điện lưu, lại càng không phải do thay đổi nhiệt độ. giờ thì hay rồi. 6 nguyên nhân tử vong lớn nhất đều đã bị loại trừ. Tôi nói, loại trừ được hết là chuyện tốt. Rất nhiều cái chết phải dùng đến phương pháp loại trừ để đi đến kết luận cuối cùng. Vừa dứt lời, tôi đột nhiên thông suốt, dùng kim thăm dò đặt trên bề mặt da, dò theo hướng đi của động mạch cổ. Tôi đã biết cậu ta chết như thế nào rồi. Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, tôi dùng phương pháp rạch chữ Y để mở phần da cổ của nạn nhân. Tôi tìm đến động mạch cổ, dùng kẹp cầm máu gắp ra sợi động mạch. Bác sĩ Hàn là người đầu tiên phát hiện ý đồ từ động tác của tôi. Cậu đang nghĩ anh ta chết vì sốc ư? Nhưng vết thương này nằm ở vị trí hơi cao so với xoang cảnh cơ mà. Chết vì sốc? Đối với Trần Thi Vũ, đây không phải một thuật ngữ hoàn toàn xa lạ. Trong kỳ án trước, đã có một người chết vì bị đá vào tinh hoàn, sau đó chết vì sốc. Tuy hai vụ án này có nguyên nhân tử vong giống nhau, nhưng phương thức tác động lại hoàn toàn khác nhau. Vì thế, đã khiến cho Trần Thi Vũ, vốn không có nền tảng y học, cảm thấy hơi khó hiểu. Chết vì sốc là chỉ trường hợp bị một bộ phận nào đó trên cơ thể chịu kích thích hoặc ngoại thương nhỏ, bình thường không đủ dẫn đến tử vong, nhưng thông qua phản xạ trong thời gian ngắn, nó lại gây ngừng nhịp tim. Khi khám nghiệm tử thi, không thể làm rõ nguyên nhân tử vong. Chết vì sốc là một nguyên nhân tử vong có xác suất phát sinh rất nhỏ, nhưng vì nó xuất hiện nhanh, hơn nữa không biết trước, cho nên rất dễ khiến người ta khó hiểu, hiểu lầm và làm dư luận đặc biệt chú ý. Thậm chí, đôi khi trong quá trình điều trị tại bệnh viện lại đột nhiên phát sinh trường hợp chết vì sốc. Nguyên nhân của người bệnh lại không hiểu, dẫn đến những tranh cãi trong ngành y tế. Khi một số dây thần kinh phế vị chi phối hoạt động của trái tim bị kích thích, sau đó dẫn đến hưng phấn quá độ, hoạt động của các mạch máu trong tim bị ức chế, gây ra ngừng nhịp tim đột ngột và tử vong. Trên Weibo cũng từng đưa tin về một kiểu tử vong gọi là hôn cổ mà chết. Nói trắng ra, chính là khi hôn cổ một lúc lâu, đè lên dây thần kinh cảm nhận áp lực ở xoang cảnh khiến người ta tử vong. Đương nhiên, không chỉ hôn cổ mới có thể kích thích dây thần kinh phế vị. Trên thực tế, pháp y chúng tôi phát hiện ra việc dùng một lực tải đập hoặc ấn lên cổ, khu vực trước và sau tim, phần đáy chậu cùng một số hoạt động điều trị bệnh như châm cứu ngực bụng, nong niệu đạo, dẫn lưu dịch trong cơ thể đều có thể gây ra trường hợp tử vong vì sốc. Trần Thi Vũ nói, trên TV vẫn thường chiếu cảnh một người bị chặt tay vào cổ, sau đó liền mất mạng. Tôi nói, thực ra không phải vậy, cũng không phải cứ bị đập vào xoang cảnh là sẽ ngất xỉu hoặc tử vong. Đây là kiểu tử vong có xác suất rất nhỏ. Việc chết vì sốc còn liên quan đến trạng thái cơ thể, tình trạng sức khỏe, tính mẫn cảm của thần kinh và các yếu tố cá nhân khác. Nó không phát sinh trên tất cả mọi người, mà dù trên cùng một cơ thể cũng không phải cứ chịu tác động từ bên ngoài là sẽ ngất hoặc tử vong. Bác sĩ Hàn tính toán đến sự khác biệt của từng cá thể, chỉ vào phần da nơi vừa được tách ra để lấy động mạch cổ. Xoang cảnh của người này nằm ở vị trí cao hơn bình thường. Thật ra tổn thương này là do bị tác động thẳng vào phía trên xoang cảnh. Đại bảo nói, chúng ta đã dùng phương pháp loại trừ, xem ra thật sự chỉ có thể lấy nguyên nhân này để giải thích cho cái chết. Nhưng nếu có chứng cứ trực tiếp chứng minh thì tốt hơn nhiều. Tôi mỉm cười, dùng cồn đại pháp. Cồn có thể khiến hơi nước ngoài bộ phận cơ thể bốc hơi, thể hiện những thay đổi hình thức và trạng thái cực nhỏ trên bề mặt bộ phận đó. Ở vụ án này cũng không ngoại lệ. Tôi dùng cồn lau qua niêm mạc động mạch cổ. Dần dần, màu sắc trên niêm mạc xuất hiện sự khác biệt. Ở vị trí xoang cảnh, màu sắc của động mạch hơi trắng, mà những vị trí khác thì có màu hồng nhạt. Tôi nói, chúng ta từng lấy hiện tượng xuất huyết nội bộ để phán đoán xem bộ phận đó có bị thương hay không. Thật ra đôi khi thiếu máu cũng là một triệu chứng rất có giá trị. Ví dụ như nơi nào đó bị đè ép lên thì trong mạch máu nơi ấy sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu máu. Đại bảo nói, nếu xoang cảnh thiếu máu chứng tỏ nó đã bị đè lên. Tôi gật đầu tán thành. Bác sĩ Hàn tính toán, ở trên sợi dây, vậy là lúc có người dùng dây thừng siết chặt lấy miệng Phương Đầu Dương, ngón tay cái đè lên xoang cảnh, sau đó vô tình dẫn đến tử vong đúng không? Tôi vẫn gật đầu. Đại bảo thốt lên: Lẽ nào có người muốn giúp cậu ta hoàn thành quá trình ngạt thở tình dục? Tôi lắc đầu: Không. Thứ nhất, lúc trước tôi đã nói rồi, thông thường ngạt thở tình dục đều có thể tự mình làm. Thứ hai, nếu có người hỗ trợ thì sao lại đi xiết miệng? Xiết miệng không thể dẫn tới ngạt thở tình dục. Đại bảo vẫn chưa hiểu nên hỏi: Vậy là sao? Tôi không nói gì, dùng kẹp cầm máu cạy xương hàm nạn nhân, lấy đèn pin chiếu gió vào miệng. Trong nháy mắt, nhíp của tôi gắp được một sợi nhỏ. Tôi cười nói với đại bảo: Tôi học từ cậu đó. Có sợi dây này là xác định được sợi dây siết lấy miệng cậu ta chính là dây thừng quấn quanh thi thể. Đại bảo nói: Nhưng vì sao lại có kẻ lấy dây thừng ghìm chặt miệng cậu ta lại? Bác sĩ Hàn híp máy. Bác sĩ Hàn híp mắt, nhìn sâu vào họng Phương Độc Dương. Bên trong như đọng rất nhiều bọt. Tôi suy tính, nghĩ tới lúc khám nghiệm hiện trường, phát hiện khóe miệng người chết có dấu vết chảy rãn. Tôi không chần chừ, giải phẫu phần đại não trước trán. Quả nhiên, chúng tôi phát hiện được sự khác thường trong lát cắt não đó. Có một khu vực màu xám trắng. Đây là một phần não nhún cục bộ. Có thể hồi nhỏ, Phương Đậu Dương đã từng chịu chấn thương ở đầu, để lại phần não nhún này. Tôi quay đầu hỏi điều tra viên đứng đằng sau: Nếu có phần não nhún, vậy có thể lên cơn động kinh không? Trước đây, cậu ta từng lên cơn động kinh rồi chứ? Điều tra viên lắc đầu: Tôi cũng không rõ nữa. Tôi nói: Não có phần bị nhún, trong miệng lại có bọt trắng. Hơn nữa, trước khi cậu ta ngã xuống đất, còn có nước bọt hoặc dịch thể chảy ra khỏi khóe miệng. Rất nhiều người khi nhìn thấy người khác lên cơn động kinh, liền cho rằng phải ghìm chặt miệng người bệnh để đề phòng họ cắn vào lưỡi. Có phải thế không? Đại bảo hỏi: Ý cậu là ngay lúc Phương Đổ Dương đang chuẩn bị cho hành vi tự gây ngạt thở kia thì đột nhiên lên cơn động kinh, sau đó có người dùng dây thừng ghìm chặt miệng của cậu ta lại đề phòng cậu ta tự cắn vào lưỡi mình? Tôi gật đầu. Mặc dù việc nhét các thứ vào miệng hay bịt chặt miệng của người lên cơn động kinh hoặc lên cơn co giật là phương pháp sai lầm, nhưng lúc chúng ta còn nhỏ vẫn luôn nghe người lớn nói vậy. Thậm chí rất nhiều nhân viên y tế cũng áp dụng phương pháp này. Lâm Đào nói: Nếu vậy thì đây chỉ là việc ngoài ý muốn, đột nhiên lên cơn động kinh, sau đó vô ý ghìm giữ miệng dẫn đến chết vì sốc. Nhưng lúc đó Phương Đổ Dương đang ở một mình thì sao người này lại có mặt ở đó? Tôi nói: Nếu Phương Đổ Dương đột nhiên lên cơn động kinh khi ngồi trên ghế, vậy người này sẽ ghìm miệng cậu ta từ sau lưng. Vì hiện trường nhỏ hẹp nên hai người không thể ngồi ngang hàng với nhau được. Tôi lại hỏi: Chẳng phải cửa được khóa lại hay sao? Chất vấn chủ nhà đến đâu rồi? Để tôi đi gọi điện thoại xem sao. Trần Thị Vũ lên tiếng rồi ra khỏi phòng giải phẫu. Chỉ trong chốc lát, Trần Thị Vũ lại nhẹ nhàng đi vào. Họ đã thẩm vấn xong rồi, nói rằng có lẽ không phải gã đó ra tay. Dựa vào điều tra tình hình xung quanh thì đêm qua gã đã có chứng cứ ngoại phạm. Tôi gật đầu. Không phải cũng không sao, nhưng vì lý gì mà lúc ở hiện trường tôi lại cảm thấy gã chủ nhà này cứ thậm thụt như thế nhỉ? Lâm Đảo nói: Tôi cũng có cảm giác như vậy. Trần Thị Vũ đỏ mặt. Bởi vì gã chủ nhà này chả ra gì. Tất cả video đổi trụy tìm thấy ở nhà Phương Đậu Dương đều là chủ nhà đưa cho. Tôi nói: À, thì ra là vậy. Đây chẳng phải là dạy hư con nhà người ta à? Trần Thị Vũ nói: Họ đã giao gã chủ nhà cho đội trưởng Thái rồi tiến hành xử phạt gã vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tôi băn khoăn. Vậy người kia là ai đây? Bác sĩ Hàn lên tiếng. Tôi cảm thấy chúng ta làm vậy là khá đủ rồi đấy chứ. Hiện giờ đã xác định rõ cái chết của cậu ta là chết vì sốc. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, chuyện ngạt thở tình dục mà truyền ra cũng không tốt cho thanh danh của nạn nhân. Thậm chí bây giờ nghĩ lại, hành động của người kia hẳn là vì mục đích cấp cứu cho Phương Đổ Dương, chẳng qua vô tình làm nảy sinh tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Nếu cứ nhất định truy cứu đến cùng thì cuối cùng người ta còn phải chịu trách nhiệm dân sự. Như thế chẳng khác nào bảo dân tình đừng làm việc tốt nữa. Tôi nói: Có phải việc tốt hay không, có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không đều do tòa án phán xét. Việc chúng ta cần làm là giao toàn bộ sự việc cho bên điều tra, chịu trách nhiệm với những người đã khuất. Hiện giờ sự việc vẫn chưa tra ra manh mối, mà như vậy vẫn là chúng ta chưa đòi lại công bằng cho nạn nhân. Huống hồ chúng ta còn phải có trách nhiệm với sự thật, với trần tướng. Ở đâu ra cái kiểu điều tra được một nửa thì buông tay? Lâm Đảo nói. Nhưng dấu chân không có, dấu vân tay lại càng không. Làm sao tìm được người đó đây? Trần Thi Vũ liếc nhìn Lâm Đảo. Chỉ có thể trách anh thôi. Theo tôi thấy thì ánh mắt kia tuyệt đối không phải khinh bỉ. Nhưng Trình Tử Nghiên thấy ánh mắt ấy của Trần Thi Vũ thì nghĩ công tác giám định dấu vết bị coi thường. Vì thế bèn giải thích cặn kẽ. Cô nói như vậy là không khách quan. Chứng cứ không phải muốn là lấy được, phải xem điều kiện tại hiện trường, cũng phải xem cơ may thế nào nữa. Khả năng là Trần Thi Vũ cũng cảm thấy mình nói thế không hay cho lắm, nhưng lại không muốn chịu thua, liền cãi. Tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Tôi khoát thay, cắt đứt cuộc tranh chấp giữa hai cô gái trẻ, sau đó bình tâm lại, vừa xem xét kỹ thi thể trước mặt, vừa suy xét xem mình có bỏ lỡ điều gì hay không. Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng tại phần ngực của nạn nhân. Tôi đeo găng tay, tìm đến chỗ xương sườn gãy mà lúc nãy phát hiện, sau đó lại bỏ mô mềm xung quanh đầu xương gãy. Phán đoán lúc trước không sai, chiếc xương này đúng là gãy sau khi chết. Nhưng người chết ngã xuống đất trong tư thế nằm ngửa, nên vết thương này không thể hình thành do ngã sấp. Như vậy, thật sự là gãy xương do quá trình vận chuyển. Tôi lại bỏ hết mô mềm quanh mấy chiếc xương sườn tương ứng. Lúc dùng đến đèn chiếu mới phát hiện từ xương sườn số 4 đến xương sườn số 7 bên trái thật ra đều đã bị gãy. Nhưng những chiếc xương sườn này đều chỉ bị gãy phần mô xương cứng phía trong, cho nên không ảnh hưởng đến độ hoạt động của xương sườn. Mới đầu chúng tôi cũng không phát hiện ra. Hơn nữa, những chỗ gãy xương đều hình thành sau khi chết nên không bị xuất huyết mô mềm. Đó cũng là lý do chúng tôi không phát hiện ra chuyện này. Bụng tôi đã có dự tính. Hiện giờ chúng tôi muốn hỏi một vấn đề. Thông thường nhiều chiếc xương gãy cùng một lúc theo một đường dọc, hơn nữa còn là gãy xương sau khi chết, thì chúng ta sẽ tính đến trường hợp gì? Đại Bảo giơ tay như một sinh viên trả lời câu hỏi của thầy giáo. CPR. Tôi nói tiếp. Đúng, thông thường loại tổn thương như vậy đều hình thành khi cơ thể gần chết hoặc sau khi chết, do được xoa ấn cấp cứu ở khu vực ngoài tim. Câu này như đặc biệt giải thích mấy chữ cái tiếng Anh viết tắt cho mọi người. Đại Bảo nói. Tôi hiểu rồi. Ý cậu là sau khi làm Phương Đậu Dương tử vong, người kia còn tiến hành cấp cứu cho cậu ta. Bởi vì lúc Phương Đậu Dương được cảnh sát tìm thấy đã tử vong từ trước đó, không phải trải qua quá trình cấp cứu của 120. Tôi gật đầu. Lúc người này ghìm chặt miệng của Phương Đậu Dương, đột nhiên Phương Đậu Dương đang co quắp, lại bắt đầu mất ý thức, cũng ngừng co giật, thậm chí trực tiếp ngã từ trên giường xuống. Vì cậu ta từ từ ngã xuống, có người kia đỡ bên cạnh, nên một chân của cậu ta mới vắt trên ghế mà không rơi xuống đất. Sau khi Phương Đậu Dương ngã ra, người kia có lẽ đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bèn lập tức tiến hành CPR, nhưng cũng không thể cứu được cậu ấy. Phương pháp cấp cứu hữu hiệu nhất khi bị sốc tim chính là CPR rồi. Rất nhiều người phải gặp trường hợp bị ức chế tim, nhịp tim đột nhiên dừng lại. Sau khi được thực hiện CPR, đều có thể tỉnh lại. Thật đáng tiếc. Lâm Đào vẫn chưa hiểu rõ lắm. Vậy việc đó chứng minh điều gì? Đại Bảo cướp lời. Tôi biết, việc đó càng chứng tỏ việc của Phương Đậu Dương chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Thậm chí lúc ấy, người kia còn có hành vi cấp cứu. Không nên bắt người kia phải chịu trách nhiệm về hành động này. Lâm Đào hoang mang. Chẳng phải như thế là đã có tiến triển sao? Tôi cười. Đại Bảo mới nói đến một phương diện. Còn bây giờ tôi chỉ thấy may mắn là khi nãy chúng ta không lau sạch gương mặt của Phương Đậu Dương. Đại Bảo hôm nay đặc biệt tỉnh táo, liền nói. Tôi hiểu rồi. Xoa bóp ngoài tim cũng phải kết hợp với hô hấp nhân tạo. Quy tắc CPR gồm xoa ấn ngoài tim 30 lần, sau đó hô hấp nhân tạo 2 lần. Đã hô hấp nhân tạo thì phải tiếp xúc miệng với nhau. Nếu tiếp xúc miệng thì có thể để lại ADN trên miệng của Phương Đậu Dương. Đúng lắm. Tôi vừa nói, vừa dùng tăm bông trả lên môi Phương Đậu Dương và vùng xung quanh. Nếu như lúc nãy chúng ta làm sạch gương mặt của cậu ta, thì có lẽ không thể tìm thấy vật chứng. Đại Bảo mặt dày nói. Nguy hiểm thật. Chỉ trong chốc lát, tăm bông bị trà thành màu đỏ. Cũng may chuyện này sẽ không quá ảnh hưởng đến việc giám định vật chứng. Điều tra viên chen vào. Nhưng chúng tôi vẫn không có cách tìm người. Tôi mỉm cười. Có thể làm đến như vậy, sau đó còn trốn chạy, nhất định là người quen. Chúng ta cũng đừng quên Phương Đậu Dương là người học y, cho nên phạm vi tìm người tiếp theo chính là bạn học cùng khoa. Cũng không cần phải sàng lọc tất cả bạn học. Căn cứ theo nhận định của nhóm Lâm Đào thì đương sự là một người rất cao. Lâm Đào xen miệng. Ít nhất cũng phải là 1,85 mét. Điều tra viên hào hứng nói. Vậy thì dễ tìm rồi. Chúng tôi vẫn chưa hiểu hết sự tình, nên sau khi tìm được người thì báo cho chúng tôi một tiếng nhé. Tôi nói với theo bóng dáng vội vã của anh điều tra viên. Điều tra viên nói. Cậu đi nhìn trộm người ta sao? Sau khi tìm được đương sự Tô Tiểu Lĩnh, điều tra viên đặc biệt chọn phòng hỏi nhân chứng để chất vấn cậu. Thứ nhất, Tô Tiểu Lĩnh dù sao cũng là sinh viên. Thứ hai, cậu ta không có hành vi phạm tội. Khi ngồi trong phòng dự thính, lúc đột nhiên nghe thấy hai chữ nhìn trộm, tôi lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thậm chí tôi còn chẳng hiểu tại sao mình lại chú ý đến từ này. Tô Tiểu Lĩnh nhất thời nôn nóng. Tôi nhìn trộm lúc nào? Tôi nhìn trộm cậu ta làm gì? Cậu ta là đàn ông mà. Điều tra viên hỏi. Nếu không phải nhìn trộm thì tại sao cậu lại có mặt ở hiện trường? Nếu cửa hiện trường đã khóa thì cậu làm thế nào để vào đó? Tô Tiểu Lĩnh ngập ngừng muốn nói lại thôi, lặng lẽ xoa tay. Một điều tra viên khác nói. Nhìn từ tình hình giám định pháp y, cậu không có hành vi phạm tội. Nhưng cậu mà không nói rõ chuyện gì đã xảy ra thì diễn biến sẽ bất lợi cho cậu. Tô Tiểu Lĩnh hạ quyết tâm. Được rồi, tôi đúng là bị oan. Thật ra trước đó tôi vừa thám thính được phòng Phương Đậu Dương thuê nằm ở đâu. Hôm ấy tôi chỉ muốn đến nhà cậu ta nhìn thử, nên cứ thế mà đi. Lúc tôi tới nơi, cánh cửa sắt gỉ nát kia cũng không được khóa cẩn thận, vấn đề hở ra một khe cửa. Qua cái khe ấy, tôi thấy bóng dáng của một cô gái đang ngồi ở đó. Phương Đậu Dương lại không ở nhà. Khi ấy tôi bàng hoàng, còn nhìn kỹ lại biển số nhà. Chắc chắn đó là phòng Phương Đậu Dương thuê. Lẽ nào cô gái này chính là Cầm Cầm? Tôi cứ tiếp tục nhìn, nhưng lại thấy trên người cô gái còn quấn dây thừng. Tôi biết chắc chắn kẻ biến thái kia không phải Cầm Cầm. Còn tưởng Phương Đậu Dương có bạn gái khác, bèn chuẩn bị rời đi. Nhưng sau đó tôi thấy cô gái đột nhiên co giật. Tôi biết nhất định là cô ấy lên cơn động kinh. Sau đó cậu liền chạy vào cấp cứu. Điều tra viên chưa hỏi tới chi tiết mà chúng tôi quan tâm hơn cả. Tô Tiểu Lĩnh gật đầu đáp. Lương y như tử mẫu mà. Tiềm thức thôi thúc tôi xông vào, muốn dùng dây thừng ngăn cản cô gái kia tự cắn lưới. Nhưng lúc tách hàm răng của cô gái đó ra, tôi mới đột nhiên phát hiện đây nào phải là con gái, rõ ràng chính là Phương Đậu Dương. Lúc đó tôi có ngạc nhiên cũng chẳng ích gì nữa rồi. Có thể tôi dùng lực mạnh hay sao đó mà thân thể cậu ta bỗng mềm nhũn ra. Tôi sờ mạch đập của cậu ta, thấy nhịp tim cũng dừng rồi. Tôi phải nhấn mạnh một lần, cậu ta nhất định là động kinh tới chết. Tôi không siết cổ, cũng không bịt miệng, cũng không bịt mũi miệng cậu ta. Không thể là do tôi giết chết cậu ta được. Điều tra viên đã nắm rõ. Cậu chỉ cần kể quá trình thôi. Cậu ta rất nặng, tôi không đỡ được nên đã đặt cậu ta xuống đất. Sau đó tôi tiến hành hồi sức tim phổi cho cậu ta, nhưng cấp cứu nửa giờ vẫn không cứu nổi. Tôi bèn vội vã rời đi. Điều tra viên hỏi. Vì sao cậu không báo cảnh sát? Tô Tiểu Lĩnh lúng túng xoa xoa tay. Tôi không thể báo cảnh sát được. Người này ăn mặc thế, nếu tôi báo cảnh sát thì chuyện này sẽ lan truyền, người ta lại tưởng tôi cũng giống cậu ta thì sao? Hơn nữa lúc đó tôi cũng không chắc có phải lúc tôi ghìm miệng đã lỡ tay siết chết cậu ta hay không. cho nên trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tôi ngồi một bên, không nhịn nổi nữa, hỏi chen vào. Hiện giờ, tôi có hai vấn đề muốn hỏi. Thứ nhất, vì sao cậu lại muốn theo dõi Phương Đầu Dương? Thứ hai, Cẩm Cẩm mà cậu nói là ai? Tô Tiểu Lĩnh cúi đầu. Tôi thích một cô gái tên là La Tuyết Cẩm. Nhưng cô ấy không để mắt đến tôi, chỉ chú ý tới Phương Đầu Dương thôi. Ban đầu tôi còn chân thành chúc phúc cho họ. Nhưng gần đây tôi nghe nói Cẩm Cẩm mất tích, thế mà tên Phương Đầu Dương này lại không quan tâm chút nào. Đúng là một thằng khốn. Cho nên tôi bắt đầu theo dõi cậu ta, xem có phải cậu ta bày trò gì hay không. Đáp án này đã xác minh suy nghĩ trong lòng tôi. Tuy rằng chúng tôi bị mất người cung cấp manh mối tốt nhất chính là Phương Đầu Dương, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm Tô Tiểu Lĩnh. Điều này thật sự là may mắn trong xui xẻo. Tôi hỏi, cậu có biết nhiều về La Tuyết Cầm không? Bình thường cô ấy qua lại với những ai? Tô Tiểu Lĩnh đáp, không qua lại với ai cả. Thứ tôi thích chính là sự đơn thuần và mộc mạc của cô ấy mà. Tôi hỏi tiếp, vậy cậu có nắm rõ chuyện gia đình của cô ấy không? Tô Tiểu Lĩnh lắc đầu. Không, cô ấy chưa bao giờ kể cho tôi. Tôi ngẫm nghĩ, không kể cũng là chuyện bình thường. Gặp tai họa bất hạnh khiến mẹ mình trở thành người như vậy, chẳng ai lại muốn để lộ chuyện gia đình. Cậu đã từng gặp người này bao giờ chưa? Tôi lấy ra một bức ảnh chân dung của Đỗ Châu. Tô Tiểu Lĩnh lắc đầu. Tôi nói, cậu có thêm thông tin về La Tuyết Cầm không? Cậu phải nói cho chúng tôi biết, không được tự mình làm bừa. Tô Tiểu Lĩnh ngẩng lên. Các anh cũng đang tìm cô ấy sao? Tôi nói, đương nhiên, khi một công dân mất tích, chúng tôi cũng có nghĩa vụ tiến hành tìm kiếm. Nhưng tìm thấy hay không thì chưa biết chắc. Cho nên bất kỳ thông tin nào cậu đang nắm giữ đều có thể hữu dụng đối với chúng tôi. Tô Tiểu Lĩnh gật đầu, bắt đầu liên miên kể cho chúng tôi về những chuyện vụn vặt của La Tuyết Cẩm. Nghe tới nghe lui cũng đều là chuyện mà các cảnh sát đàn em điều tra được, không có thông tin gì mới mẻ. Điều duy nhất có thể thu hút sự chú ý của chúng tôi có lẽ là những lời miêu tả của Tô Tiểu Lĩnh về chiếc xe mà La Tuyết Cẩm thường đi. Đó là một chiếc xe máy hoa hòe hoa sói, nhìn rất độc đáo, có bàn đạp nhỏ, nhưng thể tích của cả chiếc xe lại không nhỏ. Lốp xe không được tốt cho lắm, thường bị hỏng. La Tuyết Cẩm vì lốp hỏng phải đẩy xe đi sửa mà từng đến nhờ Tô Tiểu Lĩnh. Dù sao chiếc xe cũng khá nặng, một khi lốp hỏng thì rất khó đẩy đi. La Tuyết Cẩm chọn học y dược học cổ truyền, nên dưới đệm xe luôn đặt mấy túi thuốc đông y. Lâu dần cả chiếc xe đều toàn mùi thuốc, từ xa đã có thể ngửi thấy. Để giải thích cho hành động này, La Tuyết Cẩm nói rằng đi xe như thế có thể sáng mắt tỉnh đầu, khá an toàn. Hiện giờ La Tuyết Cẩm đã mất tích, cũng không thấy chiếc xe máy đâu. Như vậy việc tìm kiếm chiếc xe liệu có thể coi như mở ra một con đường khác hay không? Có điều dù biết rõ đặc điểm này thì phải tìm thế nào? Cũng không thể bắt chó nghiệp vụ hình người như Đại Bảo đi khắp phố phường mà ngửi được. Đến lúc này, đầu mối của chúng tôi vẫn bị đứt.